Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Kiếm Tâm Duy Ta. Ta như thế nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ theo tiến vào âm cốt đến bây giờ, ta kinh nghiệm hết thảy đều là ảo giác? Tần Mặc kinh hãi không hiểu, đối mặt cái kia như sơn tự nhạc một kiếm, hắn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng lại không thể tưởng được. Lại bỗng nhiên đưa thân vào như vậy một mảnh hoang nguyên. Ầm ầm, phía trước, âm quỷ tuyệt vực, vạn dặm hắc vụ ở bên trong. Vô số cốt tộc, quỷ tộc đáng sợ sinh vật vọt ra. Trên bầu trời thậm chí có cực lớn cốt long, quỷ hạc tại bay múa, tản ra vô cùng khủng bố khí tức. Cốt long, quỷ hạc bực này đáng sợ quái vật, Tần Mặc nhớ rõ 2000 nhiều năm trước. Liền tại cổ u đại lục mai danh ẩn tích, thấy tình cảnh này, Tần Mặc ra đầu một hồi run lên, rốt cuộc kềm nén không được. Trong nội tâm cuồng mắng trùng bảy tên khốn kia, nếu không có bị cái này ngự thú sử cuốn vào âm cốt, nơi nào sẽ kinh nghiệm bực này quỷ dị tuyệt luân sự tình. Đông đông đông, xa xa truyền đến trận trận đề đạp thanh âm. Một thớt cự thú chạy như bay mà đến. Cái này đầu cự thú cao hơn 3 mét, trên lưng hắc rực, đầu hổ thân ngựa, bốn vó như bước trên mây đóa. Thoáng qua tầm đó, liền lướt đến cái này chi quân đội phía trước. Trong chốc lát, cái này chi quân đội ngay ngắn hướng dừng lại, đều nhịp bộ pháp. Trường hợp như vậy quá rung động, làm cho người xem thế là đủ rồi. Cự thú phía trên ngồi ngay ngắn lấy một gã quân nhân, ăn mặc ô quang áo giáp, cầm trong tay một tay phi hổ thôn nhật cự kiếm, uy thế như núi, tựa như một chiến thần chuyển thế. Tướng quân, thỉnh hạ lệnh công kích. Chúng ta nguyện theo tướng quân, thề sống chết giết địch, huyết chiến đến cùng. Trong quân đội nổ lên một hồi điên cuồng hét lên, trùng thiên tiếng gầm đánh tan cuồng phong, hướng phía trước tuôn ra mà đi. Nhìn qua đầu kia cự thú trên lưng thân ảnh, Tần Mặc ngừng thở, hắn đã có thể khẳng định vị tướng quân này cùng âm cốt trong rừng trúc cái kia cổ thây khô chính là cùng là một người. Đến cùng cái này một chi đáng sợ quân đội, cái này một vị chiến thần giống như tướng quân tồn tại ở cái kia một đoạn tuế nguyệt, là 2000 nhiều năm trước, hay là càng lâu xa đích niên đại, hoặc là thuộc về một cái đằng trước kỳ cổ xưa tuế nguyệt. Boing, cự thú lên, vị kia tướng quân giơ lên cự kiếm, trực chỉ phía trước, phi hổ thôn nhật thân kiếm tách ra quang huy, một cổ kiếm khí phóng lên trời, chấn động thiên địa. Hôm nay chúng ta cao thấp một lòng, cùng tuyệt vực đại quân thề sống chết một trận chiến, không chết không ngớt. Sát, một hét lên điên cuồng, cự thú gào thét lao ra, vị kia tướng quân cầm trong tay phi hổ thôn nhật cự kiếm, dẫn đầu giết hướng tiền phương vô số cốt tộc, quỷ tộc. Cái này chi quân đội lập tức khởi xướng công kích, như là thủy triều, theo Tần Mặc bên người tuôn ra qua, giết hướng tiền phương khổng lồ trận địa địch. Trong chốc lát, huyết nhục bay tứ tung, vô số nhân tộc, cốt tộc, quỷ tộc chiến tử, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, màu đỏ tươi huyết khí tràn ngập, che đậy thiên không, bầu trời, mặt trời, thảm liệt như vậy chiến tranh. Tần Mặc rất rõ ràng, trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong căn bản không có phát sinh. Đông đông đông, huyết khí tràn ngập trên chiến trường. Đầu kia cự thú bốn phía đề đạp, mỗi một lần đạp đấy đều giết chết hơn 10 tên cốt tộc, quỷ tộc binh sĩ. Mặt đất bị bước ra lần lượt hố sâu. Cự thú trên lưng chói mắt kiếm quang hiện ra, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, xuyên thủng vô số cốt tộc, quỷ tộc binh sĩ, làm cho Tần Mặc kinh bội không thôi. Vị tướng quân này kiếm đạo tu vi đã đạt tới nghe rợn cả người cảnh giới, nhìn qua thảm thiết chém giết chiến trường, Tần Mặc Tâm cũng đi theo sục sôi mà bắt đầu. Quả thật hắn biết rõ, một màn này chiến tranh, rất có thể chỉ là một hồi ảo giác. Thế nhưng mà, nghĩ đến kiếp trước, quỷ tộc, cốt tộc cùng yêu tộc liên hợp, tam tộc khởi can qua, khiến cho cổ u đại lục chiến hỏa mấy ngày liền, sanh linh đồ thán. Khi đó Tần Mặc chỉ là một kẻ rong nhân, thống hận mình không thể đi chiến trường cùng tam tộc tử địch chém giết. Hiện tại mắt thấy như vậy chiến trường, Tần Mặc lồng ngực dần dần nóng lên, như là một đoàn hỏa bốc cháy lên, trong nội tâm dâng lên khôn cùng chiến ý. Cái lúc này vô tận giao chiến trong đại quân, cái kia thất cự thú ngang trời lướt trên, vị kia tướng quân toàn thân đẫm máu, giơ lên cao phi hổ thôn nhật cự kiếm, gầm lên giận dữ truyền khắp chiến trường. Huyết có thể lưu tận, cốt có thể đoạn tận, người chết kiếm đoạn, chưa từng có từ trước đến nay. Cao vút tiếng hô tựa như một khúc hành khúc, quanh quẩn tại đây phiến ở giữa thiên địa, làm cho Tần Mặc hai mắt xích hồng, nhịn không được bấm tay phủi kiếm, phi thân lên, xông hướng tiền phương thảm thiết chiến trường. Đúng vậy, người chết kiếm đoạn, chúng ta y nguyên, chưa từng có từ trước đến nay. Ầm ầm, một đạo nổ vang, tại Tần Mặc trong đầu nổ tung, bốn phía thảm thiết chiến trường biến mất. Hắn lần nữa trở lại âm cốt trong rừng trúc, âm phong du đãng, cốt trúc lắc lư, hình như có vô tận hét hò theo ở chỗ sâu trong truyền đến. Tần Mặc hai tay cầm kiếm, duy vì lấy công kích giết địch tư thế, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở đằng kia phiến thảm thiết trên chiến trường. Cảm giác mình đang tại cùng cốt tộc, quỷ tộc đại quân tại chiến đấu. Hắn trong kinh mạch chân khí điên cuồng tuần hành, trong cơ thể truyền ra vù vù tiếng vang, phảng phất là ống bể thổi gió, kéo động thanh âm, một cổ vô cùng hơi thở sắc bén, theo Tần Mặc trong thân thể sinh sôi đi ra, rót vào bốn xích thanh phong bên trong, trường kiếm tùy theo vù vù bắt đầu. Lúc này, Tần Mặc trong lồng ngực chiến ý hừng hực, trường kiếm trong tay cũng không ngừng run run, trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khó nói lên lời cảm xúc, muốn phải tìm đến một cái con đường, đem loại này cảm xúc hoàn toàn thổ lộ đi ra. Huyết có thể lưu tận, cốt có thể đoạn tận, người chết kiếm đoạn, chưa từng có từ trước đến nay. Phanh, gầm lên giận dữ, huy kiếm chém ra, thân kiếm lưu chuyển hào quang, một đạo vô hình khí tức kéo dài mà ra. Xa xa nhìn lại, Tần Mặc bảo kiếm trong tay tựa hồ trường một đoạn, mũi kiếm một cổ trong suốt kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, dài ước chừng nửa xích, phảng phất là cái thanh này bốn xích thanh phong kiếm kéo dài bộ phận. Một kiếm này chạm tại một mảnh âm cốt lá trúc lên, trực tiếp đem phiến lá chạm phi. Giờ phút này Tần Mặc quanh người vẻ này sắc bén khí tức bốc lên không thôi, như cùng là khói nhẹ, lại đem hướng về hắn âm cốt lá trúc đều bắn bay. Chuyện gì xảy ra? Ta lại nhớ tới âm cốt. Theo một kiếm kia chém ra, Tần Mặc thần trí khôi phục thanh minh, ngắm nhìn bốn phía, phát giác chính mình y nguyên đứng tại âm cốt trong rừng trúc. Phía trước là cái kia chiếc có thần vũ tướng quân thây khô, cặp kia áo giáp cái bao tay vén, nắm cái thanh kia phi hổ thôn nhật cự kiếm, đúng là chưa bao giờ di động mảy may. Đây hết thảy chẳng lẽ vẻn vẹn là ảo giác? Tần Mặc không khỏi giật mình thần, lập tức phát giác được thân thể khác thường, lồng ngực trái tim chỗ có một cổ vô cùng lợi hại khí tức sinh sôi, như có như không, rồi lại là như thế rõ ràng. Cái này cổ lợi hại khí tức, chẳng lẽ là cảm nhận được cái này cổ lợi hại khí tức, Tần Mặc không khỏi trừng to mắt. Hắn nhớ tới một kiện kinh người sự tình. Đúng lúc này, phía trước cái kia chiếc có áo giáp thây khô bỗng nhiên động. Lúc này đây không phải ảo giác, cặp kia ô quang áo giáp tái bao tay co rút lại. Nắm chặt cái thanh kia phi hổ thôn nhật cự kiếm. Tần Mặc kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa rồi mắt thấy cái kia một hồi thảm thiết chiến tranh. Hắn càng phát ra tinh tường. Cái này cổ thây khô khi còn sống. Chính là một vị vô địch thống soái. Cũng một vị tuyệt thế kiếm thủ. Vị tiền bối này thi cốt. Kinh nghiệm dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Như trước khí huyết không dứt. Chẳng lẽ là bị âm cốt trong rừng trúc đáng sợ tồn tại đã khống chế. Trong đầu xẹt qua như vậy suy đoán. Tần Mặc lập tức trừng to mắt. Hắn chứng kiến cái này cổ thây khô hé miệng. Một đoàn kim sắc quang mang lập lòe. Nhanh chóng ngưng tụ. Hình thành một quả kiếm hình ấn ký. Một quả kim kiếm ấn ký. Vèo. Kim quang lóe lên. Tần Mặc căn bản không cách nào làm ra phản ứng. Đạo này kim kiếm ấn ký bắn ra tới. Chui vào bộ ngực của hắn. Chui vào trong cơ thể. Cùng trái tim bên trong đích cái kia sợi lợi hại khí tức dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, cặp kia ô quang áo giáp cái bao tay khẽ động. Phi hổ thôn nhật cự kiếm đi theo nâng lên. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo đường kính 10 mét kiếm khí phóng lên trời. Giống như là núi lửa phun trào đồng dạng. Ở giữa Tần Mặc, đem thân thể của hắn trực tiếp xông, mà bắt đầu. Dầm ao ao, âm cốt trên không, màu xanh sẫm lá trúc đan vào hình thành một đạo bình chướng. Bị cái này đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng. Tần Mặc thân hình cũng tùy theo ném ra ngoài. Ở giữa không trung kéo lê một đạo cự đại đường vòng cung. Kéo dài qua mấy ngàn thước khoảng cách. Rơi vào âm quỷ cổ đạo bên cạnh một đầu trong dòng sông nhỏ. Theo nước sông thổi đi. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ. Huyết có thể lưu tận. Cốt có thể đoạn tận. Người chết kiếm đoạn. Ta chi kiếm tâm. Chưa từng có từ trước đến nay. Bên tai, mơ hồ truyền đến nói như vậy ngữ. Tần Mặc tại trước khi hôn mê, nỗ lực mở to mắt, chỉ thấy xa xa không trung, một đạo tấm lụa kiếm khí xông thẳng lên trời, giống như quán thông thiên địa một cái lối đi. Thật lâu không dứt, lập tức, Tần Mặc tầm mắt tối sầm, triệt để bất tỉnh nhân sự, thân thể theo lạnh như băng nước sông, nước chảy bèo trôi mà đi. Cùng lúc đó, xa xa, âm quỷ tuyệt vực, vạn dặm tràn ngập hắc vụ đột nhiên sôi trào, một khỏa cực lớn ánh mắt mở ra, tĩnh mịch không ánh sáng hắc ám tại ánh mắt giữa dòng tháo chảy. Dừng ở xa xa quán thông thiên địa kiếm khí, thật lâu, cực lớn ánh mắt lần nữa khép lại, biến mất không thấy gì nữa, vạn nhận sơn âm chân núi. Cái kia phiến âm cốt theo gió lắc lư, âm vụ dần dần nồng đậm, đem cái này phiến quỷ dị bao phủ. Thời gian dần trôi qua, mảnh không gian này như một loại nước gợn nhộn nhạo, tùy theo từng đạo liên y khuếch tán. Cái này phiến âm cốt đúng là vô tung vô ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.